Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 463, lần sau tôi không dám tái phạm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê ngơ ngác nhìn Hứa Thanh Tuệ và nhìn Hứa Hải Minh với ánh mắt bối rối. Trong đầu không khỏi nhớ lại những gì mà trước kia Hứa Hải Minh nói với mình. Lẽ nào bọn họ đến đây tìm mình là muốn chấm dứt giao dịch sao? Cô ấy nghĩ về điều này và sắc mặt dần tái đi. Đặc biệt là khi nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại Quân Nhật Đình trong tương lai. Trái tim cô ấy giống như bị cuộc sống xé nát, đau đớn đến nỗi khó thở. Hứa Hải Minh và Hứa Thanh Tuệ đã thu vào tầm mắt sự thay đổi tâm trạng của cô ấy. Đứng đó gì vậy? Lẽ nào muốn tôi chào hỏi? Mời cô ngồi xuống hay sao? Hứa Thanh Khê định thần lại, ngồi đối diện với hai người họ, mím chặt môi, bình tĩnh nói. Nói đi, các người muốn tôi làm gì khi gọi tôi đến? Đừng lo lắng, tôi lần này tới đây không phải là để trao đổi thân phận. Dù đã nói là một năm, tất nhiên là phải đợi đến thời điểm thích hợp. Hứa Thanh Tuệ nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê với một nụ cười, như thể nhìn thấu cô ấy. Hứa Thanh Khê hơi thở đều ngưng trệ, lo lắng suy nghĩ sẽ bị người ta nhìn ra. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Hải Minh, rồi hỏi, ông muốn tôi làm gì? Hứa Thanh Tuệ liếc mắt, trước khi Hứa Hải Minh kịp phản ứng, cô ấy đã mở lời trước. Không làm gì cả, chỉ muốn biết tình hình gần đây của cô mà thôi. Chỉ là tôi cảm thấy cô rất căng thẳng. Sao vậy? Sợ tôi làm gì cô hay sao? Cô ấy hơi nhướng mày nhìn về phía Hứa Thanh Khê, khiến Hứa Thanh Khê có ảo giác rằng quần áo của cô ấy đã bị lột sạch và nhìn xuyên thấu. Làm sao có thể chứ? Tôi đang lo lắng cho mẹ. Lúc đầu chúng ta đã giao hẹn rồi. Tôi sẽ thay cô, còn cô giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Hứa Thanh Khê giả vờ bình tĩnh phản bác. Hứa Thanh Tuệ ảm đạm nhìn cô. Đừng lo lắng, vì chúng tôi đã đồng ý rồi. Đương nhiên sẽ làm được. Kể ra tôi còn phải cảm ơn cô. Đã làm dịu quan hệ của tôi và Quân Nhật Đình. Ngay cả Quân Nhật Đình cũng đã quan tâm đến tôi khá nhiều. Hứa Thanh Khê hơi thở gấp gáp, sững sờ nhìn Hứa Hải Minh. Nỗi đau không thể nói thành lời tràn đầy trong tim. Một sự chế giễu thoáng qua mắt cô và cô hiểu ý của Hứa Hải Minh. Mạc Ly không thể phản bác. Quân Nhật Đình xà sầm nét mặt, nghiêm nghị nói, thái độ làm việc của cô gần đây càng ngày càng khiến tôi thất vọng. Nếu cô đang tỏ ý không hài lòng với sự sắp xếp của tôi, bây giờ tôi sẽ yêu cầu Mạc truy tìm người thay thế cô. Cô hãy trở về vị trí ban đầu của mình. Không, Mạc Ly vội vàng từ chối. Không muốn rời xa Quân Nhật Đình, cũng không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Thưa anh, lần này là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi nghĩ rằng mợ cả về nhà họ Hứa sẽ không có nguy hiểm gì cả. Lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa. Quân Nhật Đình không trả lời khiến lòng Mạc Ly thấp thỏm. Đúng lúc này, Hứa Thanh Khê đi tới. Nhật Đình, hai người nói chuyện xong chưa? Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Anh ra ngay. Quân Nhật Đình từ bàn làm việc đứng lên, đi ngang qua Mạc Ly, rồi dừng lại, đợi muộn một chút rồi tự đến hình đường chịu phạt. Còn có lần sau, thì cô tự giác ra khỏi nước đi. Sau khi nói xong, anh ta đi về phía Hứa Thanh Khê với vẻ mặt êm dịu. Nhìn hai người tay trong tay đi xuống lầu, Mạc Ly ghen tị. Vẻ ghen tị trong mắt nhanh chóng chuyển thành bản chất thật. Hận không thể đâm sau lưng Hứa Thanh Khê một nhát. Trong nhà ăn, Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình đã có một bữa ăn ấm áp. Sau một lần chút hết ra, Hứa Thanh Khê đã nghĩ thông. Hiện tại cô không còn nhiều thời gian nữa. Mỗi ngày trong tương lai, cô sẽ phải trân trọng sống cùng Quân Nhật Đình. Cố gắng để lại những ký ức đẹp trước khi rời đi để có thể ghi nhớ suốt đời. Không ngờ, suy nghĩ của cô đã bị Quân Nhật Đình phá hủy.